Sọ in lớp tình yêu của đời em. Chương 2, lời nói đầu. Góc truyện audio.com. Cuối cùng tôi cũng dọn đến nhà mới rồi. Là một căn nhà 3 phòng ngủ. Một phòng khách rất đơn giản. Trang trí đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Hai phòng kia có hai chàng trai ở, A Chanh và Mộc Mộc. Hai người là bạn học thân thiết. Còn với tôi, chỉ mới 4 tiếng trước thôi. Hai người họ vốn cũng chỉ là người xa lạ. Mà bây giờ, còn có mỗi ngày về sau, tôi sẽ sống với hai người họ họ dưới một mái nhà. Sẽ cùng dùng chung một phòng tắm, nhà bếp, phòng khách. Tôi chọn ở chung nhà với con trai cũng bởi vì tôi từng phải chịu cú sốc khi cùng thuê nhà với đứa bạn thân Lillian lúc trước. Bởi vì tôi đi làm về sớm nên gần như ngày nào tôi cũng phải lo hầu hết tất cả công việc nhà. Bao gồm giặt giũ, nấu cơm, quét dọn nhà. Còn cô ấy thì cứ lải nhải bên tai tôi cả ngày mỗi khi tôi đụng vào gương của cô ấy. Hoặc là đặt đống sách báo sai vị trí. Kiên nhẫn của tôi cứ thế bị cô ấy tra tấn đến mức mài mòn. Tôi không có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm hầu hạ cô ấy như một con sen. Còn phải chịu đựng các tật xấu và quái lạ của cô ấy nữa. Sau khi thấy thông tin cho thuê phòng trên mạng, tôi hẹn A Chanh đến xem phòng. Và lập tức quyết định dọn vào ở ngay trong ngày hôm ấy. Tôi sắp bắt đầu một cuộc sống mới của mình rồi. Tác giả: Tô Tiểu Lại. Cách chương.